Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781 con hiểu chưa, Mạc Yến Chi liếc nhìn Mục Thu Nghi bên cạnh bảo vệ con bé. Nhất định ạ, vừa dứt lời, Mạc Yến Chi bèn phóng như bay vào đám đông. Tứ đại Diêm Vương của nhà Tư Đồ nếu đánh đơn lẻ thì cũng bình thường thôi, nhưng khi hợp sức thì chúng phối hợp vô cùng ăn ý, Si Mị Võng Lượng nhà họ Tưởng cũng vậy. Bố, bố cẩn thận, người của nhà họ Tưởng biết dùng độc đấy, Mạc Phong ở phía sau kêu lên. Anh cũng định lao lên giúp nhưng bố không cho anh tham gia. Nếu lúc này anh lấy kiếm tàn nguyên ra thì không biết chừng có thể tạo ra một con đường sống. Thường Vân Sam nhìn tình hình, khẽ thở dài. Cái gã Mạc Yến Chi này trở nên chậm chạp rồi, tấn công bên trái đi, đừng có mà đánh trực diện như thế. Mặc dù đối phương có 8 người nhưng Mạc Yến Chi không hề tỏ ra yếu thế. Thậm chí ông còn khiến chúng phải lùi lại liên tiếp. Bàn tay Mạc Yến Chi như tạo ra một dòng khí màu vàng. Sư thúc, luồng ánh sáng phát ra trên tay bố cháu là gì vậy? Mạc Phong ngẩng đầu hỏi. Thường Vân Sam vuốt cằm khẽ cười. Cửu Dương chân khí, thật không ngờ ông ấy đã luyện tới tầng thứ 8 rồi. Xem ra 20 năm qua ông ấy đã không ngừng khổ luyện. Cửu Dương chân khí là gì vậy? Lợi hại vậy sao ạ? Tự hỏi bố cháu đi. Nghe nói năm đó ông ấy vô tình có được một cuốn bí tịch về loại công phu này. Do đệ nhất kiếm khách Kiều Phong để lại, ai có thể học được thì sẽ trở thành kẻ vô địch trong thiên hạ. Đây là lần thứ hai Mạc Phong nghe thấy cái tên Kiều Phong. Bản thân anh vô tình lĩnh ngộ được bước thứ nhất của thất tinh bộ đã là một điều cực kỳ kinh người. Còn bố anh lại học được phương pháp tu luyện nội công của ông ấy khiến công lực tăng mạnh. Thật tò mò về lai lịch của Kiều Phong, không biết ông ấy là người có thực lực khủng khiếp tới mức nào. Hàng nghìn năm đã trôi qua mà vẫn còn có người biết được tên của ông ấy. Dòng khí trong tay Mạc Yến Chi chuyển động, sau đó anh tung ra một cú đấm mang theo âm thanh của sấm chớp. Rầm, một trường tung ra đánh bay tên đang lao tới. 8-1 mà cũng bị động như vậy. Với thực lực của Mạc Yến Chi thì chưa chắc 8 kẻ kia đã là đối thủ của ông. Tư Đồ Sư Cưu và Trầm Vạn Trung nhìn nhau, dường như họ ngầm mặc định điều gì đó. Xông lên, cũng không biết là do ai hô mà những kẻ đứng bên cạnh đồng loạt lao lên như ong vỡ tổ. Mạc Phong vội vàng đẩy Mục Thu Nghi về phía búa sắt. Mập à, chăm sóc vợ tôi giúp tôi. Á, thiếu chủ tôi, búa sắt cạn lời. Hai cái búa trong tay đã giơ lên mà giờ bắt hắn đi bảo vệ một cô gái sao? Mạc Phong cũng rút kiếm tàn nguyên không chút do dự. Hình dạng trước mắt của nó chỉ là một con dao găm. Anh cứ thanh kiếm nhỏ vào tay mình, nhỏ máu lên thân kiếm. Trong nháy mắt con dao biến thành thanh kiếm dài, ánh sáng vàng tỏa ra cùng tiếng kêu như rồng gầm vang lên. Cuộc chiến này là cuộc chiến giữa nắm đấm và công phu. Thiên Lý Phiêu Kỵ của nhà họ Trầm có sở trường là cận chiến ám sát, vì vậy nếu dùng súng thì sẽ hạn chế mất sự tài hoa và năng lực của bọn họ. Một kiếm định càn khôn, kiếm tàn nguyên trong tay Mạc Phong càng giết càng mạnh, ánh sáng vàng phát ra càng lúc càng rực rỡ. Cùng lúc này tại đường Nam Dương, Yến Kinh, chú Lai nhanh chút, Dương Thái Nhi thấp giọng kêu lên với tài xế trước mặt. Vừa khéo lúc này bụng cô ấy lại đau âm ỉ, khoảng thời gian này cô luôn lo lắng tới một vài chuyện nên có lẽ đã bị động thai. Hồ Si lái xe phía trước hơi quay đầu lại, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chủ, cô làm như vậy sẽ khiến mình rơi vào chỗ bất trung, bất hiếu, bất trinh. Trinh tiết, bất khuyết, trong sạch, tôi cảm thấy cô vẫn không nên tham gia vào chuyện của nhà họ Mạc. Chú Hồ, có vài chuyện chú sẽ không hiểu được, nếu như anh ấy chết thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó tôi chỉ có cách mang con cùng nhảy sông tự sát mà thôi. Cho nên vẫn mong chú Hồ có thể giúp tôi. Cách chương.